Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414. Đệ 1414 chương. Ngươi liền như vậy tin tưởng nàng. Nhìn thấy Bạch Linh đi rồi, Ôn Như Ngọc nhìn đã thoát ly một tiết đại bộ đội, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, hướng tới Ân Đông Á đám người mà đi. Ta sát, tốc độ rất nhanh, a dừng ở mặt sau người, không nghĩ tới đột nhiên đuổi theo người cư nhiên là cái kia thanh tú người thường nam nhân. Mới vừa nói xong chỉ cảm thấy hắn cư nhiên so với chính mình còn muốn mau thượng một bước, chạy đến phía trước đi. Nam tử lập tức mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng. Lại nào biết đâu rằng, vẫn là câu nói kia, Ôn Như Ngọc cho dù đã không có dị năng, chính là phía trước dị năng thay đổi hắn thân thể cường độ còn ở. Hơn nữa kia màu lam điếu trụy đã cùng hắn hòa hợp nhất thể. Thân thể cường độ tốc độ chờ tự nhiên không phải giống nhau dị năng giả có thể so. Bất quá vài phút thời gian, Ôn Như Ngọc liền đuổi tới Ân Đông Á bên người. Không nói mặt khác, chỉ là Ôn Như Ngọc thân phận thật sự. Đối với lời hắn nói, Ân Đông Á liền thập phần tin tưởng. Nghe tới Bạch Linh đi dụ dỗ mặt khác một con cường đại biến dị thú thời điểm, một lòng đều nhắc lên. Nhìn Ôn Như Ngọc lúc này kia trương thanh tú mặt, biểu tình nói ra không phức tạp. Nếu là hắn nói, tuyệt đối sẽ không làm Bạch Linh một mình một người mạo hiểm. Chẳng sợ biết nàng rất cường đại, cũng không muốn nàng một người qua đi. Chẳng sợ hiện tại cũng là lo lắng tràn đầy. Ngươi liền như vậy tin tưởng nàng. Ân Đông Á theo hắn chỉ vào lộ mang theo người khác hướng bên kia đi. Ôn Như Ngọc khóe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Không tin nàng có thể làm sao bây giờ. Ân Đông Á nhìn Ôn Như Ngọc, ánh mắt nhìn về phía chính mình. Cặp kia thâm thúy trong mắt có thể rõ ràng nhìn thấy Ôn Như cùng sủng nịch. Huống hồ, nàng đáp ứng quá ta, tuyệt đối sẽ không làm chính nàng có việc. Đây mới là làm Ôn Như Ngọc yên tâm nguyên nhân. Gặp qua Bạch Linh như thế nào liều mạng, hiện tại biết gặp nạn thời điểm bảo mệnh quan trọng lui xuống đi. Này đã là Ôn Như Ngọc nhất vui sướng sự tình. Ân Đông Á không biết nên như thế nào hình dung lúc này thần sắc. Mạc Danh cảm thấy có chút khó chịu, thậm chí ngực khó chịu. Tuy rằng biết Bạch Linh cùng hắn không có khả năng, khá vậy làm không được hào phóng chúc phúc. Đặc biệt là hai người rõ ràng còn thập phần ăn ý giống nhau, càng là làm Ân Đông Á một lòng nghẹn muốn chết. Ngươi vẫn là lo lắng hạ thê tử của ngươi đi. Đỉnh cái bụng, tình huống như thế nào cũng không biết. Ôn Như Ngọc tự nhiên nhìn ra tâm tình của hắn, cho nên thấp giọng nhắc nhở nói. Nào tưởng Ân Đông Á nở nụ cười khổ, không biết nên như thế nào tiếp được những lời này. Theo ở phía sau Thẩm Tử Hào đám người lại không cách nào cùng Ân Đông Á giống nhau đối mặt đột nhiên nhanh như vậy tốc độ. Cái kia tên là Đường Đường nam nhân bình tĩnh xuống dưới, ngược lại thập phần giật mình. Vài người hai mặt nhìn nhau, muốn dò hỏi, lại phát hiện hắn cư nhiên Ân Đông Á hàn huyên lên. Lần này cho bọn hắn cảm giác lại có chút bất đồng. Phía trước bởi vì vẫn luôn đem Ôn Như Ngọc trở thành là người thường xem, kết quả nhân ra tốc độ không thể so bọn họ chậm. Như vậy Ân Đông Á cùng hắn nói chuyện phiếm bộ dáng cũng liền cùng phía trước nhìn qua có chút bất đồng, phảng phất hai người đã sớm nhận thức giống nhau. Từ từ, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, cái này Đường Đường bên người vẫn luôn đi theo cái kia Lý Bạch không thấy? Đúng vậy, phía trước hai người vẫn luôn như hình với bóng. Cái này Đường Đường càng sâu chẳng sợ chạy trốn cũng muốn lôi kéo cái kia xấu nữ nhân tay, nữ nhân kia sẽ không cũng ẩn tàng rồi chính mình năng lượng. Kỳ thật là ở thần vực phía trên đi. Lời vừa nói ra, người khác toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Thẩm Tử Hào cùng Triệu Khuất đột nhiên kinh ngạc một tiếng. Nháy mắt làm Trần Nghệ Khảo, Hà Miêu Miêu, Niên Vãn Phong nhìn qua đi. Như thế nào lạp, ngoặc kép, hết chương.